Chương 692, ha ha cơm, tán gẫu một chút. Chúng ta ra tới lâu như vậy, ta hiện tại cũng không biết Tình Xuyên mấy người bọn hắn ở trường học, hiện tại đến cuối cùng là tình huống gì đâu cũng không biết bọn họ học tập, có xảy ra vấn đề gì hay không nhớ kỹ ta đi ra chấp hành nhiệm vụ cái kia một ngày, ta còn nhìn thấy Tình Xuyên nữa nha. Không thể không nói nàng thiên phú ta cũng là phi thường nhận đồng, ta cần nửa tháng tu luyện gì đó. Nàng chỉ cần 4-5 ngày là có thể đem tu thành vào lúc này, Lưu Ly chỉ ở bên cạnh Uchiha Itachi mặt nở nụ cười nói rằng. Uchiha Itachi đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười nói ra, đúng à, bất kể là Tình Xuyên vẫn là Linh Hoa, hai người bọn họ thiên phú đều phi thường xuất sắc đâu tựa như ngươi nói giống nhau, Lưu Ly hai người các nàng cũng đều là 10 phần thiên tài. Phi thường bị người tán thành Lưu Ly đang nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói, sau đó liền mặt nở nụ cười gật đầu. Đúng rồi, ạ các hoàng tiểu tử này cũng khá vô cùng, tuy là hắn không có gì thiên phú, thế nhưng hắn phi thường nỗ lực ta nhớ được ta còn ở trường học thời điểm, hắn mỗi ngày đều sẽ nghiêm túc tu luyện. Hắn tốc độ phát triển ngươi nếu là nhìn thấy nói, sẽ cảm giác phi thường kinh ngạc vào lúc này, Uchiha Itachi đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sau đó liền đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nói rằng, à các hoàn, đu nở dê vờ ơ ý à, tiểu tử này cũng là tốt vô cùng. Tuy là hắn không có gì tu luyện nhẫn thuật thiên phú, thế nhưng hắn ở thể thuật bên trên vẫn có một định thiên phân. Nếu như hắn về sau nếu là muốn dựa vào thể thuật đi đối phó lời của địch nhân, đó cũng là, độc chiếm nhất phương bây giờ suy nghĩ một chút. Đã lâu đều không thấy hắn đâu cũng không biết thực lực của hắn bây giờ đến cùng trưởng thành đến mức nào. Lưu Ly đang nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói, về sau liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Uchiha Itachi đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng Lưu Ly mặt nở nụ cười nói ra, Lưu Lâm, ta từ trường học tốt nghiệp thời điểm ta còn thấy qua hắn đâu, đi ra chấp hành nhiệm vụ thời điểm, ta cũng vừa mới thấy qua hắn, thực lực của hắn. Nếu như ngươi nhìn thấy nói sẽ cảm thấy phi thường kinh ngạc, hắn tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh hơn nữa hắn thể thuật cũng là phi thường lợi hại. Sau khi trở về ngươi cũng có thể đi về phía hắn lãnh giáo một chút Lưu Ly. Đang nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó đối với hắn nói ra, phải không cái kia cái này thật là chính là nguy nữa nha. Sau khi trở về ta nhất định phải tìm hắn thật tốt luận bàn một chút Lưu Ly. Itachi, hai người các ngươi mới vừa nói, là bằng hữu của các ngươi a ta hiện tại có thời gian thật dài không thấy bọn họ đâu. Sau khi trở về chúng ta cùng nhau đi xem bọn họ a vào lúc này, Uchiha áo liền đối với Lưu Ly cùng Uchiha Itachi mặt nở. Nụ cười nói rằng, Lưu Ly đang nghe Uchiha áo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối nàng mặt nở nụ cười gật đầu, theo phía sau nói ra, được rồi, Uchiha áo tỷ. Ngươi cũng thời gian thật dài không thấy bọn họ, lần này sau này trở về, nhất định muốn thật tốt cùng bọn họ ăn chung cái cơm, tán gẫu một chút Tình Xuyên, Linh Hoa, hai người các nàng ta đều phi thường thích, sau khi trở về nhất định phải tìm bọn họ hảo hảo tán gẫu một chút. Được rồi, nếu không hai người các ngươi cũng bồi chúng ta đi dạo phố A vào lúc này, Uchiha áo nhìn Lưu Ly cùng Uchiha Itachi hai người bọn họ mặt nở nụ cười nói rằng, Lưu Ly khi nhìn đến tháng nào ủ gạ chính là cái kia nụ cười sau đó, tâm lý cảm giác một hồi bất an, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến, cái nụ cười này là chuyện gì xảy ra còn để cho chúng ta đi cùng các nàng đi dạo phố, cái này không rõ ràng là để cho chúng ta đi bang bọn họ mang đồ à.